Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 39, Tử Tinh. Không cần, nói thế nào chúng ta cũng là lão tổ thành lập thế lực. Có thể làm cho bọn họ gia nhập chính là lớn hạnh. May mắn, chớ đừng nói chi là để hắn lại đây đảm nhiệm ma viêm cốc phó cốc chủ. Đến thời điểm Tử Tinh Dực Sư Vương có thể gia nhập chúng ta ma viêm cốc, điểm ấy khổ tính là gì, cũng không sánh nổi chúng ta đối nội cốc đệ tử chọn lựa đây. Vì lẽ đó tất cả như thường lệ, không cần có dư thừa động tác, quăng chúng ta ma viêm cốc mặt. Phương Ngôn ngăn lại tam trưởng lão động tác, giải thích, Phương Ngôn đẩy cổ hà thượng vị, đương nhiên không an hảo tâm gì. Bất quá là đem cũng cổ hà cho rằng một có thể hắn trở thành phó cốc chủ một công cụ. Theo lý thuyết hắn trở thành phó cốc chủ cùng đại trưởng lão kỳ thực xem ra khác biệt không lớn. Chính là hiện tại hắn cũng là dưới một người, mấy trăm ngàn người bên trên, lên làm phó cốc chủ. Cũng là như vậy địa vị, nhưng hai người trên thực tế vẫn có rất lớn bất đồng. Trưởng lão nói cho dù tốt, bất quá là khách khanh phần, mãi mãi cũng không phải ma viêm cốc chủ nhân, nhưng phó môn chủ liền không giống, cho dù là phó, hắn cũng là ma viêm cốc nửa cái chủ nhân, chờ hắn nhịn chết rồi địa ma lão tổ, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng ma viêm cốc cốc chủ. Ai cũng không cách nào cùng hắn tranh cướp, cho nên khi nhiên sẽ không để cho tam trưởng lão đi xấu kế hoạch của hắn. Nếu quả thật chiêu nạp đến cổ hà, hắn chuẩn bị dùng vết thương đầy dẫy Tử Tinh Dực Sư Vương bốc lên cổ hà lửa giận, để hắn mất đi lý trí, sau đó tiện lợi dùng địa ma lão tổ đi đối phó hắn. Phương Ngôn không cho là cổ linh các chủ có thể uy hiếp được địa ma lão tổ như vậy một vị sáu sao. Đấu tông, thực lực như vậy, dù cho ở Trung Châu, cũng có thể trở thành những thế lực lớn kia thượng khách. Ở đem cổ hà ngoại trừ sau khi, địa ma lão tổ phòng chừng sẽ không để cho thật vất vả bắt đầu dùng phó cốc chủ lại một lần mất đi hiệu lực. Cân nhắc đến hắn đối với ma viêm cốc làm ra cống hiến, có rất đều có thể sẽ trực tiếp nâng lên hắn trở thành ma viêm cốc phó cốc chủ. Tam trưởng lão cái hiểu cái không gật gù, cứ việc trong lòng vẫn là cho rằng hiện tại liền đối với Tử Tinh Dực Sư Vương khá một chút, đối với sau đó hòa hoãn cùng cổ hà quan hệ có ích lợi rất lớn. Thế nhưng Phương Ngôn đáng kể xây dựng ảnh hưởng để hắn chỉ có thể tiếp thu lần này trả lời. Trong lòng an ủi mình, đại trưởng lão cũng nói có đạo lý. Đang cùng nhị trưởng lão cùng Phương Ngôn thảo luận thật sau đó đối với cổ hà thái độ, lại sẽ bán đấu giá đoạt được đan phương nộp lên cho Phương Ngôn. Sau khi tam trưởng lão đi ra nghị sự sảnh, lung tung không có mục đích ở ma viêm cốc tổng bộ đi tới. Trên đường bên trong cốc đệ tử dồn dập chào hỏi, nhưng tam trưởng lão chìm đắm ở suy nghĩ của mình bên trong, đều không có đi để ý tới. Trong lúc vô tình, tam trưởng lão đi tới giam giữ này Tử Tinh Dực Sư Vương địa lao nơi. Quả nhiên, ta còn là cảm thấy cổ linh các chủ không muốn nhanh như vậy có chuyện. Bất quá ta sẽ không đi nhiễu điều tra tiến độ, cách xa ở Trung Châu cũng không cách nào nhiễu, sau khi hết thảy đều mặc cho số phận, nếu như có thể ở đối với cổ linh các chủ động thủ trước được một viên thanh minh thọ đan, vậy dĩ nhiên được, nếu như ở trước đó động thủ, cũng chỉ có thể trách vận khí không tốt. Tam trưởng lão nói, hướng về địa lao đi đến, địa lao nhập khẩu ra có hai cái lượng cực cao người ở nơi đó bảo vệ. Mới nhìn, như cởi mau tinh tinh, chán đột xuất, miệng đột xuất, cho dù là bình thường thời khác, xem ra đều có mấy phần dữ tợn, đầy đủ so với tam trưởng lão cao hơn một nửa cái tử. Lộ ra ngoài trên cánh tay, cơ xoắn suýt, hai người này là một đôi huynh đệ, hao tốn ma viêm cốc không ít tinh lực, bồi dưỡng đến đấu linh đỉnh phong, hai người liên thủ, có thể cùng một giống như đấu vương quấn đấu thời gian không ngắn nữa. Nhìn thấy tam trưởng lão lại đây, hai người giọng ôm ôm nói, gặp tam trưởng lão quay về bọn họ gật gù, liền đi tiến vào địa lao. Trong địa lao tia sáng khởi nguồn chỉ có nhen lửa ở thông đạo hai bên đuốc. Ở đuốc chiếu rọi xuống, hai bên dùng ma thép thạch đúc thành phòng giam. Lan can có thể thấy rõ ràng, nhưng trong phòng giam cảnh cũng không phải là đuốc ánh sáng có thể soi sáng đi vào. Tam trưởng lão biết, trong địa lao giam giữ đều là một ít cùng ma viêm cốc có cừu oán người. Thông thường đều là ma viêm cốc chủ động bốc lên sự cố. Nhưng hết cách rồi, ai bảo ma viêm cốc mạnh, mạnh mẽ chính là đạo lý. Hiện tại dám đối với ma viêm cốc động thủ người, hoặc là chết, hoặc là bị giam áp tại đây trong địa lao, trở thành cốc chủ tu luyện đấu kỹ bí pháp vật liệu. Tiếp tục hướng về trong địa lao đi, dần dần, không khí liền khô khan rất nhiều. Bản địa tù xây dựng ở dưới lòng đất, bình thường đều khá là ẩm ướt, nhưng càng đi để, bốn phía nhiệt độ trái lại đang dần dần nâng lên. Địa lao tầng thấp nhất, giam giữ một con dài 7-8 mét ma thú, chính là biến mất đã lâu Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng lúc này, tình trạng của nàng có thể xa không thể nói được được. Trên bị từng vòng vẽ mãn phù văn đen kịt dây khóa trói lại. Mặt ngoài thân thể hướng về ánh sáng tử tinh hơn nửa phá vụn, đồng thời ánh sáng lờ mờ hiện ra kỳ dị tử quang, đích xác thú đồng có vẻ khá là uể oải. Nghe được tiếng bước chân, to lớn đầu giơ lên nhìn chòng chọc vào lối ra, thấy người tới là tam trưởng lão. Tử tinh lửa giận một tấm nhô lên trong cơ thể bị chế phong ấn còn dư lại không nhiều đấu khí, hóa thành tử hỏa, cật lực hướng về tam trưởng lão nhổ. Tử tinh cả đời đều không quên được, nàng có điều cùng hắc giác vực mấy cái ma đàm luận. Bị trước mắt cái này đáng ghét nhân loại phát hiện, liền gọi tới hai người khác loại, đánh bại nàng, phong ấn tu vi của nàng. Bị mang tới nơi này đến, nàng đáp ứng Cổ Hà chuyện cũng còn không bắt đầu, cũng đã kết thúc. Bị mang tới cái này chật hẹp ẩm ướt địa phương sau khi những người này chính là cả ngày khuyên bảo làm cho nàng quy thuận cái gì ma viêm cốc. Đùa giỡn, nàng liền ma viêm cốc là cái gì cũng không biết, liền để nàng quy thuận. Lại nói, nàng đã có chủ nhân được rồi, trung tâm tử tinh dực sư vương chắc là không biết quy thuận người thứ hai. Như vậy khuyên bảo đại khái một tháng, có thể có biết hay chưa hiệu quả. Sau khi liền thỉnh thoảng đem một ít cực kỳ khó uống, nhưng ẩn chứa cực kỳ thô bạo lửa trúc năng lượng dược dịch cho nàng uống, làm cho nàng rất là khó chịu. Ở nàng đại thể tiêu hóa dược dịch sau, liền quất nàng dòng máu. Cũng không biết là đi làm mà, nàng tuy rằng muốn phản kháng, nhưng thời điểm toàn thịnh cũng không phải ba người kia đối thủ. Ở trên những này dây khóa sau khi càng bị trước mắt để sư buồn nôn tam trưởng lão ung dung áp chế. Tam trưởng lão ung dung tránh thoát tới được tử hỏa, quay về vẫn phẫn nộ không ngớt tử tinh dực sư vương nói, ta đã tìm tới chủ nhân của ngươi. Tử tinh một trận, hai mắt né qua hồi ức, ảo não, đúng là bình tĩnh lại, nói, vậy thì thế nào? Các ngươi hiện tại cũng không dám bắt hắn như thế nào. Chủ nhân có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Xác thực, một đấu hoàng đỉnh phong lục phẩm luyện dược sư. Cho dù là chúng ta ma viêm cốc, muốn quyết định cùng với khai chiến, cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Tam trưởng lão đúng là thản nhiên thừa nhận hạ xuống. Nghe xong tam trưởng lão, tử tinh dược sư vương né qua một tia khiếp sợ. Có điều ngăn ngắn 4 tháng, nàng vị chủ nhân kia liền từ đấu hoàng lục tinh tăng lên tới đấu hoàng đỉnh cao. Nàng cảm giác quả thực chứng kiến một ở đấu hoàng cấp bậc tu luyện tốc độ kỳ tích. Nàng vị chủ nhân kia ở lần đầu gặp gỡ bất quá là đấu hoàng nhị tinh. Sau khi qua 4 tháng liền tăng lên tới đấu hoàng lục tinh. lại là 4 tháng, dĩ nhiên là đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Ở đấu hoàng cấp bậc cơ hồ là 1 tháng nhất tinh nâng lên tốc độ. Dù cho nàng này mấy trăm năm trải qua, đều chưa từng nghe thấy. Quả thực có thể nói khủng bố. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.